xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1491, danh sách tử vong, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuri, Yuri, Yi, Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên, cùng chào đón một bạn editor đáng yêu nữa về với chúng ta nào. Omega, ầm ầm ầm, Sufit, nữ sinh số 1 dựng thẳng ngón tay lên. Các cậu nghe xem, có tiếng con rối chạy qua. Trong đầu mọi người vừa hiện lên ý nghĩ này, cửa bỗng nhiên bị đập đến vang lên tiếng rầm rầm rầm. Bọn chúng chặn cửa rồi, mau tìm đường ra, bên kia, cửa sổ, nhanh lên, để tôi ra ngoài trước. Ngoài cửa sổ cũng là một dãy hành lang, con rối đã đập vỡ cửa, thân hình cao lớn của bọn chúng xuất hiện trong phòng, mùi máu tươi đập vào mặt. Đây là mùi máu của những người chơi đã chết. Nam sinh số 1 là người bò lên cửa sổ đầu tiên. Đang chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền đối diện một đôi mắt lạnh như băng. A, nam sinh số 1 kinh hô một tiếng. Con rối giống như là bị nhấn mở công tắc, nhào tới chỗ bọn họ. Những người chơi đằng sau không thể không ra sức chống cự. Sức lực con rối lớn đến lạ thường. Vũ khí trên tay bọn họ đều là nửa đường tìm ra, đối phó với con rối rất phí sức. Mau đi ra ngoài, có người hét lên, nhưng mà nam sinh số 1 trên cửa sổ giống như bị dọa đến choáng váng, ngồi ở đó không nhúc nhích. Phía bên ngoài cửa sổ, Sơ Tranh đứng cách cửa sổ mấy bước nhìn cậu ta từ xa. Bên cạnh là Lữ Nguyên đang sợ hãi rụt rè. Nam sinh số 1 chỉ ra bên ngoài. Cô ta không chết, ai không chết, nếu cậu còn không mau đi ra ngoài, thì chúng ta đều phải viết di chúc ở đây đấy. Người phía sau đẩy nam sinh số 1, trực tiếp đẩy cậu ta ra ngoài cửa sổ, ngã xuống đất. Đằng sau là nữ sinh số 2, nhìn thấy người bên ngoài, cũng kinh hô một tiếng, mà lần này người chơi bên trong đều nhìn thấy Sơ Tranh đứng ở bên ngoài. Vân Thu Thủy cũng nhìn thấy, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cánh tay bị thương ẩn ẩn đau, dẫn đến thần kinh não cũng bắt đầu co rút đau đớn. Cô, rõ ràng đã chết, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giết chết bọn họ, có phải là có thể qua ải rồi không? Sơ Tranh hỏi Lữ Nguyên. Sắc mặt Lữ Nguyên trắng bệch, run lẩy bẩy, tôi không muốn chết, điều kiện duy nhất để qua ải khi giết người chơi là cửa ải này chỉ còn lại đúng một người chơi, mặc kệ người chơi này là tử thần hay là người chơi bình thường. Chỉ cần đạt được điều kiện này, đều tính là qua ải. Các cậu đang làm gì thế hả? Có còn muốn sống nữa không? Người chơi đằng sau sắp không chống đỡ nổi công kích của con rối, tức giận hét lên với phía trước. Nữ sinh số 2 cũng không đoái hoài gì tới chuyện có phải Sơ Tranh còn sống hay không. Khát vọng sống sót khiến cô ta bò ra ngoài. Ầm ầm ầm, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Lữ Nguyệt cả kinh nhìn về phía sau. Con rối tới, chạy đi. Sơ Tranh nhìn anh ta. Chờ chết, Lữ Nguyên, chạy bên nào? Vị trí gian phòng bọn họ đứng bây giờ giống như ngã rẽ của một hình tam giác. Hai bên là hành lang, nhưng bây giờ hai bên hành lang đều có con rối. Cho dù chạy về phía trước, cũng sẽ gặp phải các gian phòng có những con rối kia. Có thể là do người chơi đều tụ tập cùng một chỗ, nên những con rối này cũng càng ngày càng nhiều. Thiết lập chính là như vậy. Người chơi tụ tập càng nhiều, công kích về phía bọn họ sẽ tăng lên càng lớn. A, trong phòng có người kêu thảm một tiếng. Trong cửa sổ đen ngòm, mơ hồ có thể trông thấy có người chơi bị con rối bắt lấy. Cứu, cứu mạng, người chơi cuối cùng sợ hãi trong lòng leo ra khỏi cửa sổ. Sắc mặt khó coi nhìn vào bên trong, đại khái muốn trở về cứu người. Nhưng nghĩ đến lực chiến đấu của mình, cuối cùng vẫn không đi. Con rối trong phòng bị người chơi bị bắt lại hấp dẫn, tạm thời không tới gần cửa sổ. con rối ở ngoài hành lang tới gần. Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn cũng rất giống một con rối. Nam sinh số 1 nuốt một ngụm nước bọt. Chạy, mặc kệ người này không chết hay là gì khác, bây giờ bọn họ cũng phải chạy. Bọn họ chạy về hướng ngược lại, vừa chạy đi, trong nháy mắt lại chạy trở về. Bên kia cũng có con rối. Hu hu hu, chết chắc rồi, chúng ta phải chết nơi này mất. Làm sao bây giờ? Lữ Nguyên là một tên hèn nhát này, nhưng lúc này ngược lại không sợ hãi như thế. Vị đại lão bên cạnh anh ta đây, không tới một phút là có thể giải quyết xong ba con rối. Siêu cấp lợi hại, ôm đùi lớn, Vân Thu Thủy đứng ở đằng sau đám người, tránh đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, đáy lòng lại như nổi trống. Thẻ bài đạo cụ mà cô ta cướp được, lúc này phảng phất như đang nóng lên, phía sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, dính ở trên người, từng đợt phát lạnh. Làm sao bây giờ, liều mạng với bọn nó, đó không phải là chịu chết sao? Vậy cậu nói thử xem, còn cách nào khác không? Con rối lấy tốc độ quỷ dị nhào tới, bởi vì Sơ Tranh đứng ở đầu này, nên mục tiêu thứ nhất của con rối là cô. Sơ Tranh lách mình tránh đi. Lữ Nguyên bị dọa đến kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, di chuyển theo Sơ Tranh. Tốc độ của anh ta mặc dù không nhanh như Sơ Tranh, nhưng cũng coi như linh hoạt. Mấy lần con rối đều không bắt được anh ta. Con rối vừa rồi bị bọn họ dẫn dụ tới cửa bên kia cũng bắt đầu công kích bọn họ. Tiếng kêu và tiếng va đập không ngừng vang lên. Để bảo vệ tính mạng, tất cả mọi người đều sẽ kích phát tất cả tiềm lực. Sơ Tranh đập con rối xuống đất, một cước dẫm lên ngực nó. Con rối run rẩy hai lần, rồi không động đậy nữa. Qua bên kia, có người phát hiện Sơ Tranh đã giải quyết xong con rối với tốc độ rất nhanh, lập tức tới gần chỗ cô. Sơ Tranh căn bản sẽ không chú ý đến người khác. Lữ Nguyên cũng là nhìn đúng thời cơ di chuyển theo Sơ Tranh, mới có thể bảo đảm an toàn. Bây giờ thấy có rất nhiều người đến cướp khu vực an toàn với mình, đáy lòng Lữ Nguyên vừa tức vừa gấp. Con rối một con rồi một con đổ xuống, rầm rầm dần nện trên ván gỗ. Sơ Tranh rời khỏi gian phòng kia một khoảng cách xa, cô tìm một gian phòng an toàn, đẩy cửa ra đi vào. Lữ Nguyên lập tức đi theo vào. Sơ Tranh ngược lại không ngăn cản anh ta, chỉ là người phía sau muốn tiến vào bị Sơ Tranh ngăn lại. Cô làm gì thế? Sơ Tranh mặt không cảm xúc, dựa vào cái gì mà phải cho cậu vào? Con rối sắp đuổi tới, cô để tôi vào đi. Sơ Tranh, tập thể các người phán tôi tử hình, xác định tôi là tử thần, cậu không sợ? Biểu cảm của người kia biến đổi, người phía sau cũng đuổi theo, trực tiếp bổ nhào vào trên cửa, liều mạng muốn chen vào bên trong. Sơ Tranh nhìn như không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng bọn họ đẩy thế nào cũng không ra. Chuyện lúc trước, chúng tôi cũng không muốn. Có vấn đề gì chúng ta nói sau. Cô cho chúng tôi vào trước đi. Tôi bị ép, bọn họ đều chọn cô. Tôi sợ mà, cho tôi vào đi, cầu xin cô cho tôi vào đi. Tất cả mọi người đã đến. Sơ Tranh đột nhiên buông tay, một đám người lập tức tiến vào gian phòng. Sơ Tranh lặng lẽ nhìn bọn họ, có thể là do Sơ Tranh đứng ở cửa ra vào, người cuối cùng tiến vào cũng không đóng cửa, cho nên làm bọn họ bất ngờ chính là Sơ Tranh đột nhiên nghiêng người đi ra ngoài. Lữ Nguyệt hơi sửng sốt, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, chờ anh ta kịp phản ứng, đã thấy mình chạy theo Sơ Tranh ra khỏi phòng. Trực giác của anh ta nói đi theo Sơ Tranh tương đối an toàn. Người trong phòng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ làm như vậy, đồng thời trừng lớn mắt, còi báo động trong đầu vang lên liên hồi. Ngay khi bọn họ muốn chạy đi đóng cửa, con rối đầu tiên đã giết tới cửa. Đáy lòng của mọi người đồng thời dâng lên hai chữ: xong rồi. Căn phòng này cũng không có cửa sổ, bốn phía đều là tường. Nếu như đóng cửa lại, dùng thứ gì đó trong phòng chặn cửa, có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng bây giờ cửa không khóa. Cô là muốn làm tất cả bọn họ chết hết à? Cách Trương.